đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421. Hậu thuẫn, tại Chí Thánh Thiên Cung ba người rời đi về sau. Ấn Lưu Tô nhịn không được mở miệng. Sư tôn, nếu thật sự là như thế. Đệ tử, chấm ngoặc kép, Trần Lương Sư trước hắn một bước mở miệng. Trước chuẩn bị, làm sao động, không cần có nhiều lo lắng. Ấn Lưu Tô đáy lòng lệ quang chuyển động. Hắn cung kính thi lễ một cái. Đệ tử minh bạch, sư tôn ý tứ hắn hiểu được. Chỉ cần hắn chuẩn bị sẵn sàng, hắn liền có thể đi làm mình việc cần phải làm. Sư môn là hắn kiên cố nhất hậu thuẫn. Bây giờ biết được Nho Thánh năm đó tao ngộ biến cố tin tức. Hắn đối Chí Thánh Thiên Cung đã là sinh không nổi lòng kính sợ. Có chỉ là nồng đậm báo thù chi dục. Như kẻ cầm đầu thật là Chí Thánh Thiên Cung người. Như vậy hắn thế tất yếu đem nó bắt được. Vì Nho Thánh lão gia tử lấy lại công đạo. Trở lại sơn môn bên trong. Liền thấy mấy vị đệ tử đều tới tại Ngạo Thiên Điện bên trong. Thu Bạch Lộ liền vội vàng hỏi. Sư tôn, thế nhưng là chuyện gì xảy ra? Lúc trước hộ sơn đại trận đều bị gọi ra. Nếu không phải gặp khó giải quyết sự tình, sư tôn định sẽ không như vậy làm. Trần Lương Sư cười nói. Chỉ là hù chạy mấy người thôi. Các đệ tử tự nhiên biết không phải là đơn giản như vậy. Đám người lại chú ý tới Ấn Lưu Tô cảm xúc. Khương Lạc Nguyên hỏi. Sư tôn, lúc trước gặp là người phương nào a? Trần Lương Sư nói. Chí Thánh Thiên Cung. Đám người sững sờ. Hạo Nguyên Châu hai đại chí cao đạo thống một trong. Loại kia quái vật khổng lồ cùng nhà mình sư môn có quan hệ gì? Như thế nào lệnh sư tôn quát lui bọn hắn? Hạ Tiểu Man nghi hoặc hỏi. Thế nhưng là có cái gì khúc mắc? Ha ha, xem như thế đi. Trần Lương Sư cười cười. Hắn đi hướng đại điện bên ngoài. Mà tại cuối cùng cũng để lại một câu nói. Từ nay về sau, Chí Thánh Thiên Cung là địch. Nghe đến lời này, mọi người đều là khẽ giật mình. Chỉ có Diệp Tiêu Tiêu cùng Ấn Lưu Tô thần sắc như thường. Ấn Lưu Tô hướng kia vân bào thân ảnh lại đi thi lễ. Sư tôn nhất định là vì hắn mới cam nguyện cùng loại kia quái vật khổng lồ là địch. Diệp Tiêu Tiêu hướng phía đi ra ngoài điện. Tại hai người đều rời đi về sau. Ba vị sư tỷ liền bắt lấy tiểu sư đệ. Khương Lạc Nguyên hỏi. Mau nói. Trước đó đều xảy ra chuyện gì? Mới. Chấm ngoặc kép. Ấn Lưu Tô liền đem trước phát sinh sự tình thuật lại một lần. Ba người sau khi nghe đều là trầm mặc. Các nàng cũng biết vị kia Nho Thánh cùng nhà mình tiểu sư đệ quan hệ. Nho Thánh vẫn lạc đã cùng Chí Thánh Thiên Cung có liên hệ lớn lao. Nhỏ như vậy sư đệ thế tất sẽ đối địch với Chí Thánh Thiên Cung. Mà sư tôn hiển nhiên đã làm ra lựa chọn. Ấn Lưu Tô trầm mặc không nói. Lúc này Khương Lạc Nguyên liền cười đi lên vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đừng sợ, các sư tỷ khẳng định ủng hộ ngươi. Ấn Lưu Tô ngẩng đầu nhìn nàng. Khương Lạc Nguyên ho khan một chút. Sau đó nói ra, kỳ thật đi, sư tỷ của ngươi ta cùng Thái Thiên Mật Tông cũng có chút khúc mắc. Tương lai tất nhiên sẽ đi lên tìm phiền toái. Ba người khẽ giật mình. Mặc dù biết Khương Lạc Nguyên cùng Thái Thiên Mật Tông có chút quan hệ. Nhưng nghe nàng kiểu nói này, tựa hồ mâu thuẫn còn không nhỏ. Khương Lạc Nguyên cười nói, bất kể như thế nào, đều có sư tôn cho chúng ta ôm lấy đâu. Đừng sợ, nghe nàng kiểu nói này, Ấn Lưu Tô liền cũng không nhịn được nở nụ cười. Cũng thế, có sư tôn ôm lấy đâu. Một lát sau, Hạ Tiểu Man mở miệng cười, mấy ngày nữa ta muốn cùng sư tôn đi một chuyến Thương Châu. Kiếm Tâm Cung các đệ tử liền mời sư đệ các sư muội nhiều đảm đương. Nghe vậy, Khương Lạc Nguyên thì trêu ghẹo nói. Nhị sư tỷ bây giờ làm sao trở nên khách khí như vậy rồi? Rõ ràng trước kia không phải như vậy. Hạ Tiểu Man cười hỏi. Dạng này không tốt sao? Khương Lạc Nguyên lắc đầu. Cũng là sẽ không. Chẳng qua là cảm thấy nhị sư tỷ bây giờ trở nên thành thục rất nhiều. Ngươi ngược lại là hoàn. Toàn như trước đây, hắc hắc, ta chỉ là đã sớm thay đổi qua mà thôi. Mấy người rời đi Ngạo Thiên Điện, Hạ Tiểu Man cùng Thu Bạch Lộ ngồi tại Kiếm Tâm Sơn bên trên hồ trong đình. Hạ Tiểu Man hỏi, Bạch Lộ tỷ cảm thấy, hiện tại ta, cùng đã từng ta, cái nào tương đối tốt? Nghe nói như thế, Thu Bạch Lộ cũng không trả lời ngay, mà là nghi hoặc hỏi lại, vì sao hỏi như vậy? Rất để ý Ngũ sư muội lúc trước nói, cũng không phải là chất vấn chính mình. Hạ Tiểu Man cười cười, nàng nói, ta chỉ là hiếu kỳ mình bây giờ cùng đã từng mình lớn bao nhiêu khác biệt. Nàng bây giờ đã sẽ không lại phủ định chân mình hạ đường, chỉ là đơn thuần hiếu kỳ thôi. Thu Bạch Lộ nghĩ nghĩ, nói, đều tốt, luôn có khác nhau à. Hạ Tiểu Man có chút bất đắc dĩ. Thu Bạch Lộ bình tĩnh nhìn nàng, nói, không có khác nhau, bởi vì từ khi đó ta liền chấm ngoặc kép. Nàng cũng không nói xong, chỉ là đem hết thảy tâm tư chất chứa tại trong mắt. Hạ Tiểu Man nhìn không thấy, nhưng cũng có thể cảm nhận được kia có chút cực nóng ánh mắt. Nàng không khỏi mở miệng, Bạch Lộ tỷ, ngươi có phải hay không? Chấm ngoặc kép, là cái gì? Hạ Tiểu Man trầm mặc một lát, sau đó cười lắc đầu, trở về câu, không có gì. Thu Bạch Lộ cười hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Không có, Hạ Tiểu Man lại lắc đầu, thế là Thu Bạch Lộ cũng không hỏi tới nữa. Hành Huyền Sơn bên trên sinh thái hoàn cảnh khác hẳn với ngoại giới. Trên hồ có sen hà đoá đoá, tại tuyết rơi vẫn như cũ duyên dáng yêu kiều, đẹp không sao tả xiết, xanh đậm cùng màu tuyết trắng. Thành trên núi chỉ có sắc điệu, trên hồ cảnh giống như xuân giống như đông, mà trong đình chỉ có hạ thu. Nhưng ngoài đình cảnh đẹp lại như thế nào tuyệt diễm, Thu Bạch Lộ cũng chỉ là lẳng lặng địa nhìn chăm chú lên trước mắt thưởng thức trà người. Trà nhưng ấm, phù hợp, hàn phong thổi lất phất ven hồ, lá sen hoa sen tùy theo chập chờn. Hạ Tiểu Man buông xuống trà, lẩm bẩm nói, không biết tứ sư muội tình trạng như thế nào. Dương Phi Tuyết đã bế quan một năm, Thu Bạch Lộ nói, sư tôn nói không cần phải lo lắng, chắc hẳn tứ sư muội đã đi ra khốn cảnh. Hạ Tiểu Man khẽ vuốt cằm. 3 ngày sau, Trần Lương sư đi tới Kiếm Tâm Sơn. Hạ Tiểu Man cảm nhận được sư tôn khí tức, liền vội vàng đứng lên hành lễ. Sư tôn, Trần Lương sư hỏi, nhưng có còn muốn xử lý sự tình? Hạ Tiểu Man nói, đệ tử đều đã sắp xếp xong xuôi. Tốt, vậy liền lên đường đi. Sư tôn muốn bản tôn tự thân đi. Hạ Tiểu Man có chút ngoài ý muốn. Trần Lương sư nhàn nhạt nhìn nàng một cái, chỉ là nhẹ nhàng địa ân một tiếng. Mơ hồ trong đó phát giác được cái gì, Hạ Tiểu Man thần sắc trở nên có chút đắng chát chát. Sư tôn, đệ tử sẽ không lại như dĩ vãng như vậy. Vì sư biết, kia, chấm ngoặc kép, Trần Lương sư bình thản nói ra. Vì sư không yên lòng. Phân thân mặc dù tu vi cảnh giới cùng hắn giống nhau, nhưng phân thân cùng bản tôn cuối cùng có sự bất đồng rất lớn. Khuyết điểm quá rõ ràng. Vô luận là Tàng Kiếm Môn hay là La Thiên Kiếm Tông đều không thể khinh thường. Bản tôn tự thân xuất mã mới có nắm chắc hơn. Nghe được sư tôn về sau, Hạ Tiểu Man đáy lòng hơi ấm. Nàng mấp máy môi. Sư tôn trong lòng của nàng là một gốc thương thiên đại thụ. Vô luận đối mặt như thế nào mưa to gió lớn, dưới tàng cây nàng vẫn như cũ có thể yên vui không lo. Trần Lương sư nhìn một chút hắn nhị đệ tử. Nhà đầu này trời sinh có phúc vận, nhưng cùng Lưu Tô may mắn khác biệt. Lưu Tô phúc vận là, như hắn muốn đạt thành chuyện nào đó, như vậy ven đường bên trong liền sẽ xuất hiện vô số thuận theo lấy chuyện của hắn, làm hắn có nhiều hơn đạt thành mục đích khả năng. Mà Tiểu Man phúc vận là, vô luận ven đường kinh lịch nhiều ít bất hạnh, nhưng cuối cùng nàng luôn có thể đạt thành mục đích của mình. Hai người là khác biệt, nhưng trên đường những cái kia bất hạnh, Trần Lương sư đã là một mà tiếp thấy qua. Cho dù nàng tính mệnh không lo, nhưng vẫn là vì bây giờ trưởng thành bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Trần Lương sư mang theo Hạ Tiểu Man độ không mà đi. La Thiên kiếm thí, nhưng có lòng tin. Đệ tử chỉ là muốn cùng cường giả so chiêu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.